tình đôi ta như thuyền xa bến đổ. Anh đưa em về đâu trên suốt nẻo đường tình. Chuyện tình ngày xưa em trách anh hững hờ, hay vì gian dối nhau mơ chuyện tình mai sau. Dòng đời trôi qua cho dù bao cách chờ, anh ơi con đường xưa xa khuất nẻo hẹn hò. Giờ tìm ở đâu ánh mắt xin thuở nào, có còn trong bóng ai những đêm về cô đơn. Còn gì cho nhau hay chỉ là nỗi nhớ xót thương phận mình. Do tình duyên lắm phù phàng, nụ cười trên môi hay lệ sâu hoen mi. Có khi cho đời mình sao còn nhiều trái ngang. Tình tựa chiếm bờ, xin người thương hãy quên những kỷ niệm đôi ta. Em biết chăng em, anh khổ vì ai, anh khóc vì ai. Ngày vui đã tan, nhân tình đầy thay, còn lại đâu cho tàn. Em muốn kêu lên cho thấu tận trời cao xanh, trên tình say nghe lại thương sầu. Chót yêu nhau rồi ai nỡ đành làm khổ nhau. Chót yêu nhau rồi ai nỡ đành làm khổ nhau. Chót yêu nhau rồi ai nỡ đành làm khổ. Chọn yêu nhau rồi ai nỡ đành làm khổ.